Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3042, gặp gỡ, người xung quanh phát giác được đạo lăng tâm tình có gì đó không đúng. Từng cái theo ánh mắt của hắn ngóng nhìn sang. Phương xa, Từ Viêm tộc tổ địa mở rộng ra màu vàng đại đạo. Điềm lành hừng hực, bốc hơi mây tía. Một bộ thần thánh cảnh tượng, đoàn người thông qua màu vàng đại đạo đi tới. Viêm tộc người vừa nãy liền nhận ra được phàn tộc phụ cận phát sinh giao chiến. Thậm chí đều có đế binh ở xuất khiếu. Bọn họ nhìn thấy một đầu che kín bầu trời tổ hoàng nằm uốn lượn cổ chung bên trên. Ban đầu đã đến thời gian, bất quá viêm tộc cao tầng cảm giác phàn tộc đang đuổi giết đạo chủ. Sẽ không có lập tức qua. Chỉ có điều viêm mộng vũ nói rõ hiện tại đã sắp qua đi. Viêm tộc người vẫn vui vẻ nàng rốt cục khai khiếu, đồng ý vụ hôn nhân này, liền lập tức không ngừng không nghỉ tới rồi. Mộng vũ, đạo lăng trong mắt tránh ra kinh hỉ. Tất cả nằm ngoài dự đoán của hắn. Viêm mộng vũ căn bản không ở phàn tộc, như vậy liền không cần mạo hiểm bước vào phàn tộc tổ địa bên trong. Bởi vì bên trong cho hắn nguy hiểm quá to lớn. Vô liêm sỉ, viêm tộc ở làm cái gì? Không biết nơi này xảy ra chuyện gì à? Phần tộc tộc chủ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Bất tử thần Hoàng Trung liền chống đỡ ở phần tộc tổ địa cửa. Lần này mục đích của bọn họ chính là vì dùng viêm mộng vũ viên quân cờ này dẫn ra đạo lăng. Nhưng nếu là đạo lăng mang theo viêm mộng vũ rời đi tiên hỏa giới, tất cả chẳng phải là công dã tràng, còn vô duyên vô cớ được thiên ngoại thiên. Này buôn bán liền thiệt thòi vốn liếng. Đúng là bất tử thần Hoàng Trung. Viêm mộng vũ tay ngọc nắm chặt. Nàng biết bất tử thần Hoàng Trung là chư thiên vạn giới chí bảo. Có hy vọng được bất tử thần Hoàng Trung khẳng định chính là khổng tước. Như vậy rất có thể là đạo lăng bọn họ đi đến tiên hỏa giới. Mau chóng tiến vào viêm tộc. Tiệc cưới chậm lại, phần tộc tộc chủ truyền âm gầm lên. Đạo lăng khẳng định phát hiện viêm mộng, vũ. Chỉ bằng vào viêm tộc những người này muốn ngăn trở đạo lăng trên căn bản không thể. Phần tộc trên dưới run mạnh. Tuy rằng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ nhìn thấy phần tộc bị bất tử thần Hoàng Trung chặn lại. Từng cái vội vội vàng vàng lui lại. Mộng vũ, bỗng nhiên, này một cái màu vàng đại đạo rung động đứng dậy. Bị một tầng lại một tầng không thể tưởng tượng nổi sức mạnh cho lay động. Đạo lăng dường như một đạo tia chớp màu vàng óng ngang qua mà đến. Toàn thể tràn ngập khủng bố uy thế. Để màu vàng đại đạo đều muốn đổi đường. Là đạo chủ, nhanh ngăn cản hắn. Không nên để cho hắn tới gần. Viêm tộc trên dưới mặt người sắc khó coi không gì sánh được. Bọn họ mâu ánh mắt đều là chuyển hướng cô gái mặc áo lam. Viêm mộng vụ biểu hiện mất khống chế. Muốn nghênh đón thời khắc. Viêm tộc những cường giả này trong thời gian ngắn ra tay. Muốn chấn áp viêm mộng vũ. Ngăn cản nàng cùng đạo lăng gặp mặt. Muốn chết đều cút cho ta. Đạo lăng nổi giận đùng đùng. Trong con mắt hắn sát quang sung mây xanh. Màu vàng đại đạo đều đang vạn vẹo bên trong sụp nứt. Đạo lăng khí tức quá mức khủng bố. Chư thiên thập đạo thể bạo phát thời khắc. Hắn khí huyết ngập trời. Như một tôn cái thế tiên vương nhanh chân áp sát. Viêm tộc những cường giả này run rẩy. Có một loại bị chân áp đến chết xu thế. Thậm chí mấy cái tầng sáu tôn chủ đều suýt nữa nổ tung. Đáy mắt của bọn họ tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Đạo chủ chiến lực làm sao sẽ kinh người như vậy? Hừ, viêm tộc tộc chủ y nguyên cường thịnh, không sợ đạo lăng uy thế. Hắn nhưng là tầng 8 tôn chủ, khí tức cực đoan kinh người. giơ bàn tay lên, chống lại đạo lăng uy thế. Đồng thời một cái tay khác đè ép hướng về Viêm Mộng Vũ. Đạo lăng ca ca, Viêm Mộng Vũ đôi mắt sáng bên trong tất cả đều là kích động. Mấy chục năm, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ. Nàng vẫy tay, tay áo phấp phới, ở màu vàng trên đại đạo chạy trốn. Nàng cười tươi như hoa, trong con ngươi tất cả đều là sương mù. Mộng Vũ, ta đến rồi, ai cũng thương không được ngươi. Đạo lăng toàn bộ mái tóc bay lượn, trong con ngươi lan tràn sát khí. Hắn như là một tôn bất hủ thần vương đi tới. Tầng 8 tôn chủ chiến lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng muốn ngăn trở đạo lăng đường còn không làm được. Hắn toàn thể thần quang hừng hực, quả thực ở đây khai thiên tích địa. Chống lại Viêm tộc tộc chủ bàn tay khổng lồ, người ngông cuồng. Viêm tộc tộc chủ phát ra tiếng giống to, bàn tay của hắn càng ngày càng kinh thế hãi tục. Thậm chí hắn chủ yếu ở trấn áp Viêm Mộng Vũ. Viêm Mộng Vũ cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng Viêm tộc tộc chủ khoảng cách nàng quá gần rồi. Viêm Mộng Vũ tốc độ càng ngày càng chậm, Kim Đế Viêm đều bị trấn áp bắt đầu suy yếu. Dù sao cũng là Viêm tộc tộc chủ, chiến lực không phải chuyện nhỏ. Đạo lăng ca ca, Viêm Mộng Vũ kêu to, vẫy tay, dãy giụa, vô sự, ngươi đứng ở chỗ này không nên cử động, ta muốn thu thập lão già này. Đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên, hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng bá tuyệt. Hắn cả người chảy xuôi ngàn tỷ lớp đạo ngân, vũ trụ chủng uy năng triệt để thức tỉnh. Trong lúc nhất thời tiên quang vạn cái, trong tay hắn dựng lên một tấm tàn tạ đạo đồ, đang bị đạo lang vũ động đứng dậy thời khắc, cực đạo lực lượng thức tỉnh, rung động chín tầng trời thập địa. Cực đạo đồ cố nhiên tàn tạ, có thể nó dù sao cũng là cực đạo đại đế tế luyện cái thế tiên chân. Một khi thức tỉnh khủng bố tuyệt luân, chư thiên vạn đạo đều run rẩy theo, không ngăn được cực đạo lực lượng chém giết. Này một bàn tay đều bị cực đạo đồ đập cho nổ tung xuống. Đạo lăng cầm cực đạo đồ vũ động đứng dậy, để màu vàng đại đạo toàn diện sụp nứt. Tàn tạ đạo đồ đang dệt mà ra cực đạo lực lượng, lấy khủng bố thanh thế đánh về phía Viêm tộc những cường giả này. A, tại chỗ mười mấy tôn cường giả bị cực đạo đồ chấn áp thành một đám xương máu lớn. Cực đạo đồ sức mạnh quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng lấy vũ trụ trùng thức tỉnh, cái này tàn tạ đạo đồ quả thực phải đem chư thiên thập địa cho bao quát xuống. Vô liêm sỉ, Viêm tộc tộc chủ đều như bị sét đánh. Mênh mông vô bờ đạo đồ quay về hắn tiến hành đánh giết. Bảo thể của hắn đều rạn nứt. May mà hắn nắm giữ bản mệnh chí bảo quý trọng, bằng không vừa đối mặt đều có thể bị cực đạo đồ đánh thành cho tàn. Đây là tình huống thế nào? Toàn trường người đều ngốc tiết, đều có thể suy đoán đi ra này một vị cô gái mặc áo lam khẳng định chính là Viêm Mộng Vũ. Nhưng là bây giờ lại cùng đạo lăng ôm nhau cùng nhau. Bọn họ đều choáng váng. Này không phải ngày hôm nay cô dâu sao? Có người ít hầu đều ở cổn động. Bọn họ đã cảm giác được đốt mở chư thiên lửa giận ở bạo phát. Toàn bộ phần tộc tổ địa phát ra tiếng gào thét. Mỗi người khuôn mặt dữ tợn đều muốn bắt đầu vặn vẹo. Đạo chủ, đặc biệt phần tộc tộc chủ gào thét liên tục. Hôm nay chính là phần tiên đại hôn. Nhưng là này đều không có bắt đầu. Phần tiên đều dẫn theo bị cắm sừng. Điều này làm cho bọn họ suýt nữa phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Thiên anh tàn lãnh nở nụ cười. Đã như thế, đạo lăng là không thể bình yên vô sự rời đi. Phần tộc đem hết toàn lực cũng sẽ giết chết đạo lăng. Đạo lăng ca ca, ta liền biết ngươi sẽ đến. Viêm Mộng Vũ khóc nước mắt như mưa. Xưa nay đến tiên hỏa giới, một người thân đều không có. Thân nhân duy nhất cũng cùng nàng cách một cái thiên lộ. Mộng Vũ, nói ta không đúng, nhường ngươi nhận oan ức Đạo Lăng phi thường hổ thẹn. Năm đó nếu không là hắn để Viêm Mộng Vũ từ tiên hỏa vực rời đi, nàng cũng không thể bị tiên hỏa điện đẩy vào tiên hỏa giới. Những năm này Đạo Lăng luôn luôn ham muốn tiến vào tiên hỏa giới tìm tới Viêm Mộng Vũ. Đáng tiếc hắn căn bản không có năng lực tiến vào tiên hỏa giới. Phần tộc từ luyện tiên lô trấn áp lão gia gia. Ta không biết lão gia gia bây giờ còn có không có sống sót. Viêm Mộng Vũ nức nở nói. Còn có cái kia phần tiên. Ta một lần đều chưa từng thấy. Lão tiền bối lại bị trấn áp. Đạo Lăng đáy mắt tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Vũ trụ giếng cổ trong lòng run mạnh. Không trách vừa nãy luyện tiên lô không có đánh ra đến. Hóa ra là ở trấn áp Viêm tộc đại năng. Như vậy xem ra Viêm tộc đại năng hiện tại còn sống sót. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, Bất Hủ Thiên Nhật hừng hực bốc cháy lên, nương theo một tôn cái bóng mơ hồ đang phập phồng. Phần tiên ở thức tỉnh, hơi thở của hắn đủ để đốt nứt vũ trụ thương hải. Con ngươi mở thời khắc, toàn bộ tiên hỏa giới tựa hồ cũng rung động đứng dậy. Phần tiên xuất quan, khủng bố tuyệt luân, thân mặc áo bảo vàng, ngồi trên này, ánh sáng hừng hực, so với Bất Hủ Thiên Nhật còn ong ánh hơn. Hết chương.